Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị sốc bởi ý tưởng của mình đến mức gần như run rẩy, Hoa Linh Đàn không thể nghĩ ra, nếu hệ thống không phải là hệ thống, vậy hắn là ai? Thanh, chị Thanh, chị biết chị ở đây không? Cô lắp bắp nói, không rõ vì sao cô đột nhiên hỏi như vậy, Tử Thanh khó hiểu cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không có? Hoa Linh Đàn cắn môi, đổi lại một câu hỏi. Thanh tỷ, các ngươi đều biết mình đến nơi này như thế nào không? Tiên thần hủy diệt, thiên đạo quy tắc đại biến, đó là ai cứu các ngươi? Tử Thanh nhìn bộ dáng cô tựa hồ có chút khó hiểu lại có chút bất an, đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc hỏi. Ngươi không biết, Hoa Linh Đàn yên lặng lắc đầu, quả thật không biết, cô vốn tưởng là hệ thống. Nhưng càng ở chung cô lại càng cảm thấy, hệ thống tựa hồ không phải là hệ thống chân chính. Tử Thanh cúi đầu suy nghĩ một hồi, giật mình vỗ tay nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết, thì ra ngươi lại không biết. Thật thú vị, thật thú vị. Hắn không nói, ta cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi biết, kỳ thật rất dễ đoán, nếu không, ngươi đoán một chút. Tử Thanh chớp mắt, cười đến có chút ngượng ngùng, cười đến Hoa Linh Đàn muốn đánh người. Thanh tỷ, ngươi nói cho ta biết đi. Vậy tại sao ngươi không tự mình hỏi? Tử Thanh nói, Hoa Linh Đàn chấn động một chút, đúng vậy, cô có thể tự mình hỏi. Chỉ điểm cô xong, Tử Thanh sờ đầu đám hầu tử, cùng La Ba ôm hai con gấu chúc con rời đi. Các đại yêu khác cũng đều lục tục rời đi, Nhục Đô cưỡi trên lưng tiểu thủy để nó cõng rời khỏi đảo. Tàu vận tải cũng rời khỏi vườn Bách Thảo, tại chỗ chỉ còn lại một mình Hoa Linh Đàn, lúc này trời còn chưa sáng, mặt trăng không sáng sổ chiếu trong nước, bên tai là tiếng nước trùng minh cùng tiếng kinh của khỉ. Hoa Linh Đàn do dự tại chỗ một hồi, cân nhắc nên mở miệng như thế nào mới tốt. Hề, một chữ vừa mới xuất khẩu, hệ thống liền chủ động mở miệng trước. Tôi thực sự không phải là một hệ thống thực sự, phải không? Vậy ngươi là ai? Kỳ thật trong lòng Hoa Linh Đàn đã loáng thoáng suy đoán mơ hồ, chỉ là cô không dám hoài nghi phương diện kia, bởi vì chênh lệch quá lớn. Ngươi nghĩ không sai, lần này cô thật sự khiếp sợ. Thế nhưng, làm sao có thể, một chút cũng không giống. Hoa Linh Đàn muốn nhìn vào trong ngực mình, nhưng sau khi nhìn thấy gấu trúc con, cô liền quên mất bình hoa, lúc này bình hoa vẫn còn trên thuyền vận chuyển. Mà tàu vận tải, vừa mới rời đi, trong lòng cô căng thẳng, đứng dậy đuổi theo, lại gửi tin nhắn cho La Ba, bảo hắn nhanh chóng dừng tàu vận tải. Bất quá người còn chưa chạy ra khỏi hồ trung đảo, bước chân của cô đã đột nhiên dừng lại. Một người xuất hiện trước mặt, Huyền Trang lẳng lặng đứng bên bờ sông nhìn cô. Linh Đàn, ông hét lên, đây tựa hồ là lần đầu tiên hắn gọi tên mình, Hoa Linh Đàn cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một đôi tay dùng sức nắm chặt. Có chút không thở nổi. Tiền bối, cô kinh ngạc nói, mặt Huyền Hạnh chôn trong bóng tối, nhìn không rõ khuôn mặt, cũng nhìn không rõ ánh mắt. Gọi tên tôi, Hoa Linh Đàn hơi cúi đầu, cổ họng căng thẳng hô hai chữ. Huyền Hạnh, có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi. Huyền Hạnh nói, hệ thống, là tiền bối sao? Hoa Linh Đàn cơ hồ không tìm được thanh âm của mình, cô rất thấp hỏi. Huyền Hạnh chăm chú nhìn cô, gật đầu. Đúng vậy, tại sao? Tại sao tôi được chọn, tại sao cải trang thành một hệ thống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vấn đề này không hỏi ra, nhưng tất cả đều xoay quanh trong đầu, làm cho Huyền Hạnh có thể cảm nhận rõ ràng. Biến thành hệ thống, có thể làm cho ngươi dễ dàng tiếp nhận một chút. Câu trả lời của Huyền Hạnh thậm chí có chút kịch, Hoa Linh Đàn không nói gì ngưng nghẹt. Cô muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên và tại sao cô ấy nên chọn. Cô tự hỏi mình cũng không có gì đặc biệt. Nhiều lắm là về bản thể cô có chút tin đồn, nhưng những lời đồn kia nhân vật chính cũng không phải cô, thậm chí căn bản cũng không phải là giống với cô. Mạn Đà La màu đen, giống như màu đỏ sao? Màu đỏ tốt xấu gì còn có thể bị người nhận sai, đến một câu đây có phải là Mạn Châu xa hoa hay không? Bỉ ngạn hoa gì đó, phải huyền bí có bao nhiêu huyền bí? Nhưng cô cũng không phải, cô lớn lên đen nhánh, giống như đóa hoa kèn trúng độc, còn bị người ta ghét bỏ bộ dạng xấu xí, không may mắn. Cô chính là một hoa yêu khổ bức khiêm tốn mà thôi, làm sao có thể được chọn đây? Cô còn muốn yên lặng nằm trong thế giới loài người, mỗi ngày cá muối theo đuổi kịch xem lần, ngẫu nhiên tu luyện một chút, cho dù thực lực cũng không cường đại, nhưng cái gì cũng không cần quan tâm không cần suy nghĩ. Sao lại bị đưa đến nơi này, mỗi ngày trôi qua kích thích như vậy? Nghĩ đến còn có chút ủy khuất, nhưng cũng ủy khuất một lát, sau khi đi tới hắn nhận được không ít chỗ tốt, không thể được tiện nghi còn khoe khoang. Lại nghĩ cô bình thường cùng hệ thống làm nũng đánh giấm, nói chuyện không điệu còn lái xe, khoe khoang, sao không biết xấu hổ làm sao, nhất thời muốn chôn mình vào trong đất. Hệ thống là Huyền Lang, cô và Huyền Lang nói nhiều như vậy không biết xấu hổ. Tất cả điều này phải là giả mạo, không tồn tại, không có gì tồn tại, không có ghét bỏ ngươi. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô là Huyền Hạnh đều có thể hiểu rõ, vừa nghĩ xong, Huyền Hạnh liền trực tiếp trả lời. Cảm giác này quá mức kỳ quái, suy nghĩ của mình đều bị Huyền Lang hoàn toàn biết. Lúc trước Trảm Tiên nói bọn họ là đạo lữ, cô còn thẹn thùng một hồi. Không, tôi không thể nghĩ, không có gì xảy ra. Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa bức mình từ màu đen thành màu đỏ, cả thế giới đều không tốt, tam quan của cô có chút sụp đổ. Trước, Huyền Lang, ngươi có thể, từ trên người ta rời đi sao? Cô nói một cách khó khăn. Huyền Mi im lặng một hồi, lắc đầu. Xin lỗi, không thể, tôi không thể làm được. Hiô, anh ta nói anh ta không thể làm điều đó. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao có thể, ma tôn lợi hại như Huyền Lang, so với tất cả các đại yêu còn lợi hại hơn, hắn làm sao có thể làm không được. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Huyền Trang không giải thích, chỉ xin lỗi cô. Ít nhất bây giờ không thể, năng lực của tôi, bị niêm phong một phần. Hiện tại chỉ có thể dựa vào anh. Những lời này có thể giải thích một chút, vì sao mình sẽ được chọn, có lẽ là bất đắc dĩ, tùy tiện chọn một người mà thôi. Có thể làm cho đường đường ma tôn cúi đầu xin lỗi, thậm chí bị ma tôn dựa vào, đổi người khác, không biết nên cao hứng bao nhiêu. Nhưng Hoa Linh Đàn lại không hiểu sao lại có chút lo lắng. Có chuyện gì với anh ta vậy? Rất nghiêm trọng sao? Huyền Hạnh lắc đầu, y bảo hơi đong đưa trong gió đêm, hắn ngửa đầu nhìn mặt trăng. Thanh âm tựa hồ từ rất xa truyền đến. Không có gì đáng ngại, sẽ tốt. Hoa Linh Đàn chỉ có thể kiềm ép lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô có chút không biết nên ở chung với hệ thống như thế nào, cũng không biết ở chung với Huyền Lang như thế nào. Huyền Hạnh quay đầu, khóe môi hơi cong lên, nếu đã nói ra, hắn cũng không cần phải căng thẳng. Ông mỉm cười, giọng điệu của mình mang theo một số trêu chọc. Bạn chỉ cần giống như bình thường. Bạn trông sống động rất tốt. Hoa Linh Đàn đại phố, là nói bộ dáng cô không biết xấu hổ sao. Huyền Trang đưa tay ra, trong tay xuất hiện một cây cối. Cho ngươi, Hoa Linh Đàn tiếp nhận, hỏi. Đây là cái gì? Cương mộc, chỉ thấy cây cối kia có màu đen, giống như là bị vuốt ve thật lâu, có chút cảm giác sáng bóng, phía trên còn có chút hoa văn kỳ dị. Có thể trồng ở bên bờ sông. Huyền Hạnh nói, Hoa Linh Đàn nhìn trái nhìn phải. Khu vực mở bên ngoài không thể trồng, chỗ bị vây quanh tuy rằng không có người tiến vào, nhưng sau khi ao hồ bị đào thông, về sau cũng chậm rãi không thể trộm rầm đổi cột. Nhưng hiện tại trồng nhiều cây liễu như vậy, ngược lại có thể đi vào bên trong lăn lộn một chút. Vì vậy, cô tìm thấy một góc hơi hẻo lánh, trồng cây xuống. Cành lá của nó cũng giống như thân cây, đen và nặng, không xanh như cây liễu. Và lá rất thưa thớt, giống như cây phong sắp rụng vào mùa thu. Nếu cương mộc là một con người, nó sẽ là một cái hói đầu. Cương mộc sinh rất cao lớn, cành cây nhiều, cũng rất tráng kiện. Chỉ là người còn chưa đi lên, đã bị Huyền Hạnh túm xuống. Ta đến, trưởng phong như đao của Huyền Hạnh, hai cành cây tráng kiện nhất trong nháy mắt liền rơi xuống. Kế tiếp cũng không cần động tác Hoa Linh Đàn, Huyền Hạnh liền chặt bỏ hai nhánh cây này, từ đó bổ ra, sau đó chiêu hai cây dây leo buộc lại với nhau, một chiếc thuyền cực kỳ đơn giản liền làm xong. Hoa Linh Đàn đi theo phía sau điên cuồng nhặt lá cây rơi xuống. Cây cương vào nước không chìm, nếu thật sự rơi xuống nước, cầm lá cây cũng sẽ không chìm xuống, có thể đợi đến khi cứu viện. Huyền Lang liếc mắt nhìn động tác của cô hai cái, nhanh chóng làm hai chiếc thuyền không lớn đi ra. Sau đó Hoa Linh Đàn gọi thủ lĩnh Kim Ti Hầu tới, trên lưng con khỉ cõng tiểu hầu tử nhảy ra. Sau đó nhắm răng nanh với Hoa Linh Đàn, ngược lại không có làm ra trạng thái công kích nữa. Hiển nhiên là mệnh lệnh của Tử Thanh có tác dụng. Hoa Linh Đàn đem lá cây chia cho con khỉ đầu tiên nói. Cái này cho các ngươi, nắm nó, các ngươi sẽ không chết đuối. Hai chiếc thuyền đó là dành cho các ngươi có thể thừa dịp nó đi bờ bên kia, trên núi cũng có thể đi, ở bên ngoài cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được tùy ý đả thương người. Linh trí của đầu hầu tựa hồ cao hơn không ít, cũng không biết Tử Thanh đã làm cái gì, lúc này Hoa Linh Đàn nói, hắn đều có thể nghe hiểu. Thậm chí còn gật gật đầu, chắp tay với cô, giống như là đang nói cảm tạ. Điều này làm cho Hoa Linh Đàn phi thường ngạc nhiên. Con khỉ đầu cầm một sấp lá cây, chạy ra ngoài chia cho các tộc nhân, sau đó dẫn đầu chạy về phía bờ sông, phía sau là một đám khỉ, rất nhanh trên một chiếc thuyền đã đứng đầy khỉ. Không có chuẩn bị bột giấy, dùng chính là cành còn lại chưa dùng hết. Con khỉ đầu tiên vô cùng cơ trí nắm lấy cành cây thò xuống nước, giống như đúc bắt đầu trèo lên, thuyền cứ như vậy bay ra ngoài. Những con khỉ khác phía sau tò mò duỗi cánh tay sờ nước, cũng có dùng cái đuôi dài thăm dò, cái đuôi nhoáng lên trong nước một cái, phi thường đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn nhìn buồn cười, một đám hầu tử chèo thuyền vào đêm trăng, hình ảnh này quá mức mê huyễn. Cô nhịn không được mở điện thoại ra chụp một cái, nhìn thấy thuyền của đám hầu tử chậm rãi bay xa, cô đột nhiên nhớ tới, không ít cây đều lắp lưới phòng hộ, không biết những con khỉ này sau khi nhảy lên, có thể bị công kích hay không? Hoa Linh Đàn vội vàng tìm La Ba hỏi thăm. La Ba vừa mới nhận được tin tức của cô, đã ngăn thuyền vận tải, nhưng sau Hoa Linh Đàn cũng không phát ra mệnh lệnh nữa, hắn liên tục gửi mấy tin nhắn tới cũng không có ai đáp lại, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lúc này cuối cùng cũng nhận được tin tức, hắn vội vàng nói. Đối tượng công kích quang võng có thể thiết lập, loại trừ đám khỉ ra khỏi phạm vi công kích là được rồi, ngươi không cần lo lắng. Sau đó hắn lại hỏi chuyện thuyền vận tải, Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu, không biết xấu hổ tỏ vẻ đã không có việc gì. Tạm thời giải quyết xong những chuyện này, Hoa Linh Đàn đối mặt với Huyền Đường vẫn có chút lúng túng. Biết suy nghĩ của cô, Huyền Mi lại biến thành một đóa hoa rơi xuống đất. Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên từ tâm trí của bạn. Tôi sẽ che giấu linh hồn của bạn, sẽ không đặc biệt lắng nghe suy nghĩ của bạn, miễn là bạn không có ý tưởng rất mạnh mẽ, tôi sẽ không nghe thấy. Kỳ thật Hoa Linh Đàn đã sớm quen với sự tồn tại của hệ thống, có đôi khi hắn xuất hiện kịp thời, làm cho cô cảm thấy phi thường an tâm. Có thể nói, ở thế giới này tín nhiệm nhất, người làm cho cô cảm thấy ỷ lại chính là hệ thống. Mặc dù Huyền Dung và hệ thống là một người, nhưng thái độ của cô đối với hai người này vẫn không kìm lòng được có chút khác biệt. Hệ, Huyền Hạnh, ở thức hải của ta, là thần thức của ngươi hay là hồn phách? Giống như Tề Chi bọn họ, có thể hóa hình người ở bên ngoài du đãng. Lưu lại một bản thể tại chỗ, loại tình huống này ở lại tại chỗ bản thể là chỉ có một cái vỏ hư, nhưng cùng bản thân còn có một chút liên hệ, nếu cây cối xuất hiện tình huống, người cũng sẽ lập tức biết. Các đại yêu thượng cổ đều luyện có thân ngoại hóa thân cùng thân thông của hắn, nếu như chạm tam thi đồng dạng có thể luyện thành phần. Thân sử dụng, tu vi lợi hại nhất có thể tương đương với bản thể. Hoa Linh Đàn hoài nghi Huyền Dung chia mình làm hai nửa, có phải cũng luyện thần thông gì đó hay không? Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an. Chấm, bản thể của Huyền Hạnh vẫn là bộ dáng hoa khôi suy bại như trước, nếu như là diễn trò, không khỏi cũng quá chuyên nghiệp. Nước nhỏ và lửa trở thành nguyên mẫu vào ban đêm hoặc khi không có ai, không phải để duy trì hình dạng của. Nhưng sau khi Huyền Hạnh trở nên suy bại, đúng là một lần cũng không có biến trở lại bộ dáng ban đầu. Nghe được câu hỏi của hắn, Huyền Hạnh chỉ nói là một luồng nguyên linh phân hóa đi ra ngoài. Hoa Linh Đàn có chút mờ mịt, nguyên linh tựa hồ cùng khái niệm hồn phách không giống nhau. Nguyên linh ly thể kia đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Cô vội vã hỏi, khi đó Tống Thi vứt bỏ hai phách, người liền trở nên điên khùng. Nguyên linh nếu như là hồn phách xưng hô cao hơn, đó không phải là nghiêm trọng hơn. Không ngại, ta sinh ra ở hỗn độn, cùng nhân loại bất đồng, không có hồn phách, phân hóa nguyên linh liền tương đương với thân ngoại hóa thân, đối với ta không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói như vậy, trong lòng Hoa Linh Đàn vẫn có không ít nghi hoặc. Huyền Lang, ngươi có phải bị thương không? Lần này không phải do hệ thống trả lời, mà là do Huyền Hạnh, đóa hoa trước mặt lắc lư, tất cả đều biến mất, đóa hoa đứng thẳng đứng lên, trong thanh âm của hắn khó có được nhiều lạnh ý như vậy, mang theo chút nhẹ nhàng nói. Hiện tại không cần phối hợp diễn trò sao? Hoa Linh Đàn có chút xấu hổ gãi gãi mặt. Lén lút có thể trở về, không cần duy trì, nhìn luôn làm cho người ta có chút lo lắng. Được, lần này Huyền Trang rất sảng khoái đáp ứng. Ở lại đảo trong hồ nửa ngày, mặt trăng di chuyển đến chân trời, sắp bình minh. Hoa Linh Đàn lo lắng tình huống gấu trúc con, quay đầu nhìn bốn phía, không có người ở đây, đạp nước trở về văn phòng. Văn phòng cũng không có người, ngay cả La Ba bình thường vẫn biết làm việc suốt đêm cũng không có ở đây. Hoa Linh Đàn lập tức chuyển hướng. Đi lên lầu 3 trung tâm dịch vụ. Quả nhiên tất cả mọi người đều ở đây, đây là lần đầu tiên La Ba bước vào nơi này, đang nơm nớp lo sợ hai chân khép lại ngồi trên một cái ghế. mà Tề Chi và Ưu Đàm lần lượt ngồi ở hai đường chéo, khoảng cách cơ hồ cách nhau 108.000 dặm. Tề Chi phi thường cảnh giác, chỉ cần Ưu Đàm có bất kỳ động tác nào sẽ tùy thời chạy trốn. Ưu Đàm không có giống như lần trước nhào tới, chỉ là bĩu môi nhìn từ xa. Không khí trôi nổi là mùi hương của hà quang yếu, không phải gỗ đàn hương. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết là ai, là một cái vại lớn đặt ở góc tường, bên trong nuôi hai gốc hào quang thấp, hoa sen nở còn lớn hơn ở trong sông, mùi hương cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Hai con gấu trúc con được đặt trong một cái cũi làm bằng gỗ đang ngủ say, bên trong lót rất nhiều cỏ xanh, và một vài măng và lá tre rất mềm. Nhục Đô và Tiểu Thủy nằm sấp bên giường trẻ sơ sinh nhỏ giọng thảo luận, gấu trúc nhỏ như vậy, không ăn được măng phải uống sữa. Tiểu Thủy ưỡn ngực mình, nói rằng có thể cho gấu trúc uống sữa của nó. Nhục Đô bị sốc suýt ngã khỏi đứa bé. Tiểu Hỏa cũng kinh hãi thất sắc, nước nhỏ có sữa. Hoa Linh Đàn, tiến lại gần nhìn, hai con ấu bồi cho dù cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngủ cũng đáng yêu đến cực điểm. Hoa Linh Đàn nhịn không được gia nhập đội ngũ hút gấu trúc. Tử Thanh tiến lại gần ngồi xổm bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi. Giải hoặc, Hoa Linh Đàn gật đầu. Ừ, vậy thì tốt rồi, cởi bỏ hiểu lầm là tốt rồi. Hảo hảo ở chung, chờ các ngươi cử hành đại điển thời điểm, nhất định phải cho các ngươi hảo hảo đại sự. Hoa Linh Đàn, đại điển gì, cái gì đại tổ chức, cái gì đồ chơi. Một ngày mới đến, sau khi các nhân viên đứng dậy, phát hiện trong một đêm, bờ sông có thêm một hàng liễu khổng lồ chọc trời, dọc theo dòng sông đi qua, là một hồ nước rộng lớn, trên đảo trong hồ còn có một khu rừng đào, mơ hồ có thể nhìn thấy cây đào kết đầy trái cây. Tối hôm qua tất cả mọi người đều nhìn thấy tàu vận tải khổng lồ treo ngoài vườn thực vật, cho nên tuy rằng có chút kinh ngạc, mọi người cũng đều biết, những biến hóa này nhất định có liên quan đến chiếc thuyền vận tải kia. Liễu thụ đã được trồng xong, nhưng Hoa Linh Đàn tạm thời cũng không có ý định mở ra nơi này, bởi vậy sáng sớm cô liền đem con đường đi theo ao đi kéo lên hàng rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua trên Weibo tuyên truyền tin tức mở điểm tham quan mới, tựa hồ có hiệu quả, sáng sớm. Trên Weibo đã có rất nhiều người nói muốn đến đánh thẻ xem điểm tham quan mới, thuận tiện, xem nhân viên mới. Tất nhiên, tiếp theo là trọng tâm, yêu cầu xem tiếng kêu của nhân viên mới quá cao, gần như áp đảo vườn bách thảo Doro nóng nhất hai ngày nay. Chọc cho không ít người qua đường tò mò, đây rốt cuộc là muốn xem ai. Thời gian khai viên, Hoa Linh Đàn ôm bình hoa vẻ mặt cười tủm tỉm đứng ở bên cửa lớn, hôm nay đứng bên cạnh cô đương nhiên không phải là Huyền Đường, mà là Ưu Đàm. Ưu Đàm không hiểu rõ đây là muốn làm cái gì, Hoa Linh Đàn nói với cô, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần yên lặng đứng là được rồi. Trong vườn có quá nhiều soái ca, tuy rằng các fan nữ cao hứng đến điên cuồng, nhưng lại khiến cho không ít fan nam bất mãn. Tử Thanh cũng không tồi, nhưng không thể chiêu nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sao, giám đốc Viên đây là phân biệt đối xử với nữ nhân sao. Đối với việc này Hoa Linh Đàn cũng rất mệt mỏi, vì thế, sau khi Ưu Đàm xuất hiện, đồng bào nam vốn không có tinh thần phấn chấn trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Sau khi nhìn rõ bộ dáng, trong lòng mọi người ngưng tụ, cái này, quả thực giống như trong chùa miếu, tượng Phật cao lớn vô cùng, thần thánh bất khả xâm phạm a, làm thế nào điều này có thể được dễ thương. Đây thật không phải là trực tiếp kéo tới từ trong miếu sao. Thấy sắc mặt những người này vô cùng nghiêm túc, Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc. Sau đó, mấy người đứng đầu đội ngũ, vẻ mặt lên án nói với Hoa Linh Đàn. Viên trưởng, đây là chuyện của ngươi không đúng. Hoa Linh Đàn, tuy rằng chúng ta vẫn nói không thể luôn tìm soái ca làm nhân viên, cũng tìm chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng mà, ngươi cũng không thể dùng lao động trẻ em a. Dùng lao động trẻ em thì thôi, không thể trực tiếp kéo tới trong miếu một cái sung túc chứ. Tiểu muội muội, nếu như muội bị uy hiếp gì, nhất định phải nói với chúng ta a. Chúng ta sẽ giúp muội báo cảnh sát, giải cứu ngươi cùng trong nước lửa. Hoa Linh Đàn, cái gì? Ưu Đàm nghiêng đầu, nghe không hiểu lắm, bất quá giám đốc Viên nói, lúc nghe không hiểu, chỉ cần mỉm cười là được rồi. Sau đó, cô lộ ra một nụ cười sáng lạn, nụ cười này, quả thực so với mặt trời mọc ở chân trời còn chói mắt hơn, giống như một đạo thánh quang chiếu rọi, bên tai tiếng phạn từng trận. Ưu Đàm là nghe Phật tổ giảng kinh, chịu đủ loại đại năng chỉ điểm, bản thân có đại trí tuệ, có thể cảm ứng đại đức chi nhân. Địa vị của cô ở Phật gia tôn sùng. Mặc dù phần lớn thời gian, vẫn tồn tại như linh vật, nhưng không thể phủ nhận, sự hiểu biết của cô đối với giáo lý kinh Phật không ai siết kịp, đặc biệt là ở thời đại linh khí điêu linh, tín ngưỡng thiếu hụt. Phật tính khắc ở trong xương cốt của cô, cho dù là nhất cử nhất động nhất lung một nụ cười đều toát ra ý vị kỳ lạ. Cô bộ dạng đẹp mắt, lại lộ ra Phật tướng, phàm là người nhìn thấy, đều không thể sinh ra bất kỳ tâm vẩn bẩn nào. Nhìn cô, liền muốn chắp hai tay niệm một câu A-di-đà Phật. Không tốt lắm, sau khi U Đàm cười xong, mấy người phía trước vẫn sững sờ nhìn chằm chằm cô. Hoa Linh Đàn tiến lên một bước ngăn cản người khác, các ngươi, lại nhìn chằm chằm, hôm nay vườn thực vật sẽ không mở cửa cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này có tác dụng, những người đó không nhìn chằm chằm vào U Đàm nữa, nhưng lại nhịn không được thỉnh thoảng liếc mắt một cái. Hoa Linh Đàn có chút hối hận, không nên kéo U Đàm ra. Vì thế vội vàng đuổi cô đi tìm Tử Thanh. Trải qua một trận này, cũng không có ai nhớ rõ muốn gặp Huyền Đường nữa. Sau khi khai trương, du khách vào công viên sẽ thấy trên bảng chỉ dẫn điểm tham quan có thêm một điểm tham quan, vườn sen đá xanh. Các điểm tham quan mới chắc chắn phải được nhìn thấy đầu tiên, vì vậy nhiều người đi thẳng đến các điểm tham quan mới. Bụi cây chắn ở lối vào đường nhỏ buổi sáng đã rời đi, lúc này mọi người đứng ở lối vào nhìn vào trong, đều không khỏi thán phục thành tiếng. Hồng thảo hai bên giống như là trải qua thiên nhiên quỷ phù thần công điêu khắc, lá cây tròn kinh người. Đối với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật sự là quá mức thân thiện, không ít người đứng ở trong thông đạo cuồng chụp. Đợi vào Lam Thạch Liên viên, hơn trăm năm dã man sinh trưởng một mảng lớn Lam Thạch Liên, lại trùng kích ánh mắt mọi người. Thật sự là quá đẹp, vậy mà có thể lớn như vậy. Quả nhiên, điểm tham quan mới trong nháy mắt đã gây ra một trận thảo luận sôi nổi trên mạng, không ít người hối hận không ngừng không tới. Hoa Linh Đàn tươi cười đầy mặt đứng ở cửa, cười đến bình hoa trong ngực đều ôm không vững. Việc bán vé trước đã tăng trở lại một làn sóng, và có tiền. Hệ thống làm gián đoạn niềm vui của cô khi hệ thống rất khó chịu. Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị nhân khí 19.851, 10 vạn mục tiêu đã đạt được, giai đoạn tiếp theo mục tiêu, 50 vạn. Thưởng cho một gốc cây phản hồn thụ, Hoa Linh Đàn nhất thời cứng đờ. Không phải, Huyền Đường, ngươi không phải là hệ thống giả sao? Làm thế nào để thiết lập mục tiêu? Nhiệm vụ này còn phải tiếp tục. Cô còn tưởng rằng nhiệm vụ nhân khí đáng giá cũng là giả, dĩ nhiên không phải. Nghe hệ thống chậm rãi nói, làm việc, quan trọng nhất chính là phải có đầu có kết thúc. Hoa Linh Đàn, ngươi nói chuyện gì chính là cái gì đi, dù sao ta cũng không dám phản bác. Cách chương.